Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 722. Cô ta không cam tâm. Không muốn tiếp tục ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Dù chỉ đổi cô ta sang nhà tù khác thôi cũng được. Túc bảo, Vệ Uyển vùng vẫy muốn đuổi theo. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa phòng thăm nuôi thì một gương mặt đã đột ngột dán tới. Hai mắt Tô Cẩm Ngọc đang chảy dòng lệ máu. Cô khóc thút thít. Chị dâu ơi! Vệ Uyển sợ đến mức chân đứng vội lại. Ngã nhoài ra đất, Tô Cẩm Ngọc vặn vẹo thân thể. Bò trên mặt đất, chị dâu, hình như người em đứt làm đôi rồi. Chị giúp em với. Vệ Uyển hét lên rồi lùi lại. Ngay cả lúc quản giáo lên kéo cô ta vẫn kinh hãi vung vẩy tay chân. Cút đi, đừng đến đây, đừng đến đây. Vệ Uyển hét to, tên quản giáo dứt khoát cho cô ta sơi một dùi cui điện. Vệ Uyển trợn mắt, ngã xuống đất co giật. Khoảnh khắc trước khi ngất đi, Vệ Uyển tuyệt vọng quá đỗi. Tại sao người bị tổn thương luôn là cô ta? Sao cô ta lại thảm như này? Tô Nhất Trần nắm tay Túc Bảo ra ngoài. Giám ngục dẫn đường cho họ nói. Người nhà một tháng chỉ được vào thăm một hai lần. Gần đây Vệ Uyển không ngoan ngoãn. Tháng sau anh hãy tới thăm cô ta nhé. Tô Nhất Trần gật đầu. Túc Bảo. Chú ơi yên tâm đi ạ. Con và cậu sẽ không tới nữa đâu. Giám ngục. Chiếc xe từ từ lái đi ra ngoài. Có hai cổng vào nhà tù. Bánh trước của ô tô cuối cùng cũng đi qua cổng và một nửa thân xe đã ra khỏi nhà tù. Quỷ xui xẻo vô cùng kích động. Cuối cùng nó cũng sắp thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này rồi. Nó cười phá lên. Ta ra ngoài rồi. Ha ha. Ta ra ngoài rồi. 17 năm. Tròn 17 năm. Ha ha ha. Long Ngạo Thiên ta cuối cùng cũng thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này rồi. Ta muốn hỏi hôm nay còn ai? Còn ai có thể ngăn cản ta đây? Cả người quỷ xui xẻo bỗng tràn đầy sát khí. Nó lao ra khỏi cửa kính ô tô rồi bay ra ngoài. Kỷ Trường nheo mắt, lừa phỉnh ư, muốn chạy ư. Túc Bảo hét to bằng giọng nói non nớt. Này, chạy đi đâu vậy? Đôi mắt được kẻ một lớp mực đen dày của quỷ xui xẻo thoáng hiện sự khinh miệt. Hừ, nó muốn tự do, chỉ có kẻ ngốc mới đi với họ. Đúng lúc này, một tia sét đột nhiên đánh xuống từ bầu trời. Đùng, quỷ xui xẻo bị đánh cho bay ngược trở lại rồi nện vào lưới điện trên tường. Giật cho tung hồn thể, sau đó ngã xuống, vừa vặn rơi xuống dưới chân chú chó cảnh sát. Cách chương.